Chương 155, ban thưởng nhiệm vụ, tinh tế tỷ đệ 14. Lâm Tịch cái này phế trạch có đôi khi rất không hiểu nhân loại hành vi. Hảo hảo sinh hoạt không tốt sao, tại sao phải làm những cái kia ngươi lừa ta gạt quấy đến gió tanh mưa máu tất cả mọi người không yên ổn, giống như từ khi làm người chấp hành, nàng cơ hồ không có như thế hài lòng qua. Mạ gì tích xúc hoàn toàn chính xác không ít. Lâm Tịch nhớ tới bợ lạ tại ăn ngon muốn chết một tháng thu nhập cùng trong nhà lấy ra công kiếm cộng lại cũng bất quá chỉ là 200 tả hữu tinh tệ, tương đương với nhân dân tệ 2.000 đến 3.000 khối đi. Mạ gì tinh thẻ thượng lại có hơn 6 van ở trên đời không việc khó, chỉ sợ kẻ có tiền. Hiện tại mỗi ngày ăn mặc dù không phải đỉnh giai sinh mệnh nguyên, nhưng là tối thiểu là có các loại khẩu vị có thể chọn, lại đã là trong tiểu trấn tốt nhất. Hiện tại vô luận là nấu lì lợm tôm vẫn là nướng tinh khư trùng, Lâm Tịch đều vẩy lên muối tinh ở bên trong. Mặn chúng được vị, một chút không sai. Hiện tại La Ho Tư có tiền à, ăn cái gì cũng dám để muối á thổ hảo tịch hiện tại mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, sau đó kiểm tra một chút rẻ gì khôi phục tình huống, luyện một chút công, điều tra thêm tư liệu. Mặc dù làm một ăn hàng, bây giờ thực đơn đơn nhất chút, ngoại trừ sinh mệnh nguyên chỉ có lì lợm tôm. Thế nhưng là thổi ấm áp gió, nằm tại quy đạn đạn thạch trên giường, Lâm Tịch vẫn như cũ cảm giác rất thỏa mãn. Người nha, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, làm gì nhất định phải được lũng trông thục cùng chính mình không qua được vô luận dạng gì tình huống, chỉ cần quay đầu lại còn có thể tìm tới so với mình sống được càng gian nan người, Lâm Tịch liền cảm thấy mình là hạnh phúc. Thượng đế mặc dù thường thường đóng lại nàng cửa sổ, nhưng là tốt xấu còn không có thả chó A, quả nhiên không có phong phú túi tiền. Liền không có bình tĩnh nội tâm, vô cùng hài lòng Lâm Tịch bỗng nhiên tìm được tiền tiến phương hướng rẻ gì khôi phục rất tốt. Lâm Tịch hiện đang nhìn rẻ gì trong đôi mắt mang theo điểm kính nể. Một cái mới 6 tuổi hài tử A, Lâm Tịch đối mạ gì xuất thủ, như thế nào cũng sẽ không mềm lòng. Thế nhưng là để nàng dùng đồng tử gõ nát rẻ gì dị dạng tàn chân, Lâm Tịch vẫn là không hạ thủ được. Do dự nhiều lần mới cuối cùng là đem xương đùi lập đức. Rẻ gì đau đến mồ hôi lạnh như cắt đứt quan hệ hạt châu quần quận mà rơi, trong miệng hắn là Lâm Tịch chuẩn bị xong nhi đồng cắn keo, vì phòng ngừa hắn kịch liệt đau nhức phía dưới cắn bị thương chính mình. Rẻ gì sắc mặt cứ việc trắng bệnh như tờ giấy, đối Lâm Tịch lại vẫn luôn tại mỉm cười, trong nháy mắt đó, Lâm Tịch hốc mắt không hiểu có chút tầm ướt. Nàng có chu tờ hối hận đối mạ gì quá nhân tử. Sau đó dính liền, cố định, đợi đến Lâm Tịch đem hết thể chuẩn bị xong. Xoa xoa trên trán mồ hôi, phát hiện rẻ gì đã sớm hôn mê bất tỉnh, có thế đứa bé này, vẫn luôn không có lên tiếng qua một tiếng. Đôi này Lâm Tịch rung động rất lớn, có lẽ là cừu hận thấu xương, có lẽ là bất khuất tín nhiệm, để đứa bé này bạo phát không có gì sánh kịp ương ngạnh nghị lực. Có thể kiên trì, là bởi vì không có tuyệt vọng. Lâm Tịch trong nháy mắt có chỗ minh ngộ, cảm thấy mình tâm cảnh đều chiếm được thăng hoa. Đây là một cái đứa bé trai 6 tuổi tử cho nàng thượng bài học. Rẻ gì tiếp nhận thống khổ to lớn, QNZ hưởng thụ sau đó hồi báo. Còn giặc rừng rậm linh khí nồng nặc tăng thêm thần kỳ tinh khư trùng thịt, rẻ gì thế mà nửa tháng liền có thể chậm rãi đi lại. Lâm Tịch nhìn một chút cách đó không xa đám kia phun vân thổ vụ đám gia hỏa, chân thành nói một tiếng cảm tạ lì lợm tôm, nhưng là nên ăn còn muốn ăn, đây là hai việc khác nhau. Khoảng thời gian này Lâm Tịch dùng quang não tra được một chút liên quan tới mù gia tộc chuyện, đã rẻ gì quyết định muốn bắt hồi thuộc về hắn hết thảy, liền muốn sớm có chuẩn bị. Mù gia tộc là Phở Lạm Tinh Vực một trong năm đại gia tộc, giam tinh cu nở dê tại Phở Lạm Tinh Vực, bất quá là tại tinh vực khu vực biên giới, ly mù gia tộc sở tại địa xí Dương Tinh cách rất xa xôi. Tiên nhiệm tộc trưởng cũng chính là rẻ gì lao cha gì ổ treo về sau, mù gia tộc một lần lâm vào nội loạn. Hiện tại cục diện mặc dù hướng tới ổn định, cũng đã theo Phở Lạm Tinh Vực gia tộc cao cấp ngã xuống. Trước mắt từ rẻ gì thân thúc thúc mạch cờ mù cùng có được mù gia tộc quyền kế thừa Kevin mù mẫu thân cộng đồng chấp trưởng. Bình thường con đường có thể tra được, chính là những tin tức này, về phần chân chính nội tình là thế nào, Lâm Tịch không được biết. Lâm Tịch chuẩn bị chờ rẻ gì chân triệt để khôi phục, liền bắt đầu dạy hắn QNZ tu tập 20 đoạn cầm. Mà Lâm Tịch chính mình lại bắt đầu nghiên cứu tinh tế nát đường cái thôi thể thuật. Tinh tế cơ hồ người người cũng khác nhau trình độ luyện qua thôi thể thuật. Nghe nói, thôi thể thuật luyện đến cảnh giới chi cao, giao laser loại hình vũ khí căn bản không gây thương tổn được mảy may, chính là kinh khủng nhất vũ khí gẻm mạ xạ tuyến linh năng pháo cũng không dám nói ngoa một kích mất mạng. Lâm Tịch điều tra, cái này gệm mạ xạ tuyến linh năng pháo có thể đem không phải đỉnh cấp cơ giáp trong nháy mắt hóa khí, liền xem như đỉnh cấp cơ giáp QNZ gánh không được mấy lần liên tục công kích, huống chi là trong cơ giáp huyết nhục chi khu tuyệt đối là tinh tế bây giờ tồn tại khủng bố nhất. Dạng này vũ khí, đỉnh cấp thôi thể thuật lại có thế có thể chống đỡ được, sao không cho Lâm Tịch vì đó nước bọt chảy đầm địa, mặc dù đây chỉ là trên lý luận, bởi vì thôi thể thuật cảnh giới trí cao là cấp 9, mà trước mắt toàn bộ phở làm tinh vực chỉ có không cao hơn 5 người thôi thể thuật cấp 8, về phần cấp 9 nha. Toàn bộ tinh vực những năm kia kỷ vượt qua 600 tuổi sống lâu gặp nhóm cũng là một có từng thấy. Cứ việc cấp 9 chỉ sống ở trong truyền thuyết, nhưng là Lâm Tịch vẫn như cũ đối thôi thể thuật thèm nhỏ nước dãi. Đây tuyệt đối là nàng dạng này động thủ năng lực siêu cường nhân sĩ không hai lựa chọn. A chẳng lẽ lại muốn đi học viện rồi? Lâm Tịch liên hệ một chút thôi thể thuật tiền bối Đồ Kỳ đồng chí. Đồ Kỳ nói cho nàng nói, kỳ thật chính mình trong nhà cũng giống vậy có thể luyện tập. Thôi thể thuật thứ này mấy cái tinh tệ liền có thể mua được, vấn đề mấu chốt là thôi thể thuật đến tiếp sau phục vụ ngày đêm khác biệt, QNZ ở một mức độ rất lớn quyết định thôi thể thuật có thể tu tập đến mức nào. Mấy cái tinh tệ chỉ có thể mua được thôi thể thuật tu tập phương pháp, mà những cái kia động một tí mười mấy vạn tinh tệ, sẽ bổ sung động tác phân giải, danh sư chỉ đạo, cao thủ bồi luyện, mô phỏng đối chiến, 3D bãi săn lợi chút đủ loại hậu mãi. Còn kèm theo trên thị trường NG cấm chỉ lưu thông bản số lượng có hạn thôi thể thuốc, tuyệt đối là sinh mệnh nguyên theo không kịp. Những cái này mới là thôi thể thuật chân chính tinh túy chỗ. A nghe Đồ Kỳ lẩm bẩm ép nửa ngày, Lâm Tịch cuối cùng rõ ràng, chính là miễn phí tân thủ gói quà cùng xa hoa hạn lượng VIP siêu cấp gói quà khác nhau. Như vậy sang quý nhất thôi thể thuật muốn bao nhiêu tinh tệ đâu? Không bán ngươi 88, không bán ngươi 888. QNZ không bán ngươi 8888, chỉ bán ngươi 12 vạn ngọa tảo. Lâm Tịch tiên lặng tính kế một chút, lấy bở là đồng học một tháng kiếm 200 tinh tệ tính toán, nàng không sai biệt lắm muốn làm 60 năm nếu không đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi bán thịt khô. Lâm Tịch não bổ ra một hình ảnh, nàng đẩy xe đẩy nhỏ, không ngừng giao hàng thịt khô gió thu điều hiệu, cuốn lên vô số lá vàng bở gờ mở vang lên bi. Thương tiếng ca, thịt khô thẳng bán không? Thịt khô thẳng bán không tốt ta, hình ảnh kia quá đẹp, ta không dám tưởng tượng. Lại nói còn không chỉ là nàng một người vấn đề, còn có rẻ gì đâu đối thủ chỉ. Hải tử không tốt mang Lâm Tịch cuối cùng rốt cục quyết định, đem hết thảy đều giao cho Đồ Kỳ đi làm. Bất quá nàng có chu tờ không quyết định chắc chắn được. Đến cùng là đại lượng trào hàng thịt khô, vẫn là dứt khoát bán tinh khư trùng từ đâu.